Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 25, chư vị. Ý chí của các ngươi, từ ta chứng kiến, cũng để ta tới hủy diệt. Vương Uyên hoạt động người gân cốt, sau đó nhấc chân hướng phía sau mở ra môn đá một cái. Bỗng nhiên nhốt vào môn, đem một cái đầu tư mà đến lựu đạn bắn ra. Sau đó chính là tiếng vang kịch liệt cùng sụp đổ phòng ốc. Vương Uyên không nhanh không chậm mở ra trước mặt vậy sụp đổ cửa phòng. Nhìn lấy đám kia ăn mặc âu phục mang theo màu trắng mỉm cười mặt nạ người. Diệt diễm giả nhóm cũng không có bởi vì Vương Uyên thái độ khác thường không có chạy trốn. Mà thay đổi gì, mục đích của bọn hắn cho tới bây giờ chỉ có một cái, tiêu diệt hết tà thần ở trong này thế giới tọa độ, bảo hộ cái thế giới này, dung hợp mộng cảnh chó săn. Không hề vẻn vẹn chỉ là thân thể bị cải biến, liền tinh thần của bọn hắn đều gặp nhất định vặn vẹo. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không được xưng người bình thường. Từng đôi như là dã thú con người nhìn chằm chằm Vương Uyên. Sau đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền giơ lên trong tay súng ống bắt đầu xạ kích. Chủ thần thế giới tinh hải lịch những năm này khoa học kỹ thuật thăm dò phương hướng càng nhiều đặt ở siêu phàm phương diện cùng vũ trụ thăm dò phương diện này. Mũi nhọn vũ khí không phải là không có, nhưng là những vũ khí kia đều khó mà đưa đến trong mộng cảnh tới. Càng cao cấp hơn vũ khí lại càng phải nghiên cứu vật chất quy tắc. Mộng cảnh thế giới mặc dù đại khái nhìn lên đi lên cùng hiện thực không sai biệt lắm, đồng dạng nghiêm ngặt, đồng dạng cao thâm, nhưng là quy tắc vẫn có khác biệt. Những cái kia vũ khí cường đại đều cần đo đạc cũng thích ứng trong mộng cảnh các loại quy tắc. Cũng không phải làm không được, mà là Negeri Chi Mộng mặc dù bị phong ấn, nhưng là người càng đi tìm hiểu mộng cảnh lại càng dễ dàng cảm nhiễm Negeri ý chí. Bởi vậy tại vũ khí phương diện, mới tam nguyên bộ đội càng nhiều hơn chính là sử dụng tới đi lạc hậu thuốc nổ vũ khí. Mà Vương Uyên trong mắt cũng sáng lên hồng sắc. Vương Uyên cũng dần dần hiểu cái này theo bản thân phục sinh mà sinh ra siêu năng lực bản chất. Cái kia chính là Negeri Chi Mộng quyền hành. Tại đôi mắt này trước mặt, hắn có thể điều động trong mộng cảnh hết thảy sự vật. Trước kia đơn thuần đem xem như để sự vật dừng lại dị năng. Bất quá là đại tài tiểu dụng, vươn tay phối hợp với trong mắt hồng quang. Vương Uyên giống như là kéo khóa đồng dạng, kích thích chung quanh một ít gì đó, sau đó tựa như nhàn nhã đi dạo đồng dạng, đi ra ngoài, nào có tại chỗ của mình, bị một đám tặc đuổi theo chạy loạn đạo lý. Viên đạn hiu hiu hiu xuyên qua Vương Uyên bên người, nhưng là đều không thể trong số mệnh Vương Uyên, ở bên cạnh hắn không gian tồn tại tầng một bình chướng. Bất kỳ cái gì tới gần chi vật đều sẽ bị vặn vẹo chuyển hướng địa phương khác. Theo Vương Uyên lại một lần nữa tiện tay kéo một phát, bị lệch hiệu suất lớn hơn. Viên đạn phương hướng nhất chuyển, giống như là ngược trở lại đồng dạng, hướng về phía những cái này diệt diễm giả một trận bắn phá. Viên đạn đánh vào trong thịt, đỏ tươi chi hoa từng đóa nở rộ. Vương Uyên đứng tại một cái ngược lại ở trên mặt đất còn tại không ngừng giãy giụa trước mặt. Ta đối với những năng lực này hiểu rõ trình độ còn chưa đủ. Viên đạn đạn hồi đàn phương hướng xảy ra vấn đề. Vương Uyên nhìn đối phương trên người mấy cái vết thương lắc đầu nói ra. Ta nguyên bản mục tiêu là đầu óc của ngươi cùng trái tim, để ngươi ít thụ một chút thống khổ. Thân phụ tội nghiệt chi nhân, từ bỏ chống lại đi. Ngươi biết với cái thế giới này mang đến tai nạn, đại khái là như vậy đi. Ta cũng không rõ ràng Negeri tránh thoát phong ấn đến cùng sẽ có dạng hậu quả gì. Vương Uyên sau đó hồi đáp, nhưng là ta rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là Negeri mang tới tai nạn, xưa nay không chỉ là tai nạn. Lại nói, coi như thực sự sẽ tạo thành thế giới tai nạn, lập trường của chúng ta khác biệt. Đối với Negeri vị này tiến thủ chân lý thượng du giả mà nói, một cái thế giới sinh mệnh thật sự là quá nhỏ bé. Thần tồn tại bản thân, liền đại biểu vô số sinh mạng xuất sinh cùng tử vong. Coi như mới tam nguyên tổ chức là tại Greg ý chí hạ xây dựng. Nhưng là những người này tinh thần là chân thật đáng giá khẳng định. Vì mình thế giới an ủi, không tiếc hy sinh tính mạng, hy sinh tôn nghiêm, hy sinh hết hết thảy. Vương Nguyên tôn trọng bọn hắn, nhưng lại không thể là vì người khác tín niệm mà từ bỏ tín niệm của mình. Nếu như hắn thực làm như vậy, có lẽ thành toàn những người này, nhưng là cũng phản bội bản thân. Bất kể nói thế nào, ý chí của ngươi thì ta chứng kiến, cũng để ta tới hủy diệt. Một cái trong nháy mắt, một chút khí kình phun ra, nhấn ở tại gáy của người này bên trên. Trên mặt nạ lưu lại một cái dấu tay, cái trán mềm tiếp theo đi một khối nhỏ. Những cái này diệt diễm giả dung hợp mộng cảnh chó săn có thể tùy ý tiến vào mộng cảnh. Nhưng là bọn hắn ở trong giấc mộng tử vong, trong hiện thực cũng cái chết thực sự. Không có dừng lại, Vương Uyên tiếp tục đi đến phía trước. Tình huống khẩn cấp, mục tiêu xảy ra dị biến, thực lực xảy ra rời vọt. Mời các bộ môn cẩn thận ứng đối. Mời các bộ môn, chấm ngoặc kép, còn chưa dứt lời dưới. Một chút thanh âm rất nhỏ vang lên. Trắng tinh mỉm cười trên mặt nạ từ trong ra ngoài lộ ra nhất điểm hồng sắc. Theo Vương Uyên đi qua, mặt nạ của hắn chậm rãi rơi xuống. Có thể nhìn thấy khi hắn trên trán có một cái màu đỏ nhỏ chút lồi ra. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Lõm xuống, bây giờ Vương Uyên phảng phất là đi lại tử thần đồng dạng. Chỉ cần tại hắn trong phạm vi tầm mắt, liền sẽ gặp kinh khí công kích. Từ vừa mới bắt đầu còn có thể bị nổ đầu, óc trắng đỏ nổ khắp nơi đều là. Đến bây giờ đột nhiên ngã xuống, trừ cái trán xuất hiện chút khác thường. Vương Uyên tổng cộng chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ. Thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản thân cao chỉ có 1m75 tả hữu, hắn hiện tại đã đạt tới 1m9. Trước đó nhìn qua còn có chút đơn bạc thân thể, giờ phút này cũng lộ ra cường tráng. Nguyên bản quần áo chống cổ, trên chân giày cũng trực tiếp nổ tung. Vương Uyên chau mày, một cái kéo bản thân trên người quần áo, lộ ra hoàn mỹ cân đối thân trên. Hắn đi chân đất đi trên chiến trường, vượt qua vô số cỗ thi thể, sau đó dừng bước, một cái mang theo mặt nạ sắt, ăn mặc áo che gió màu đen người đứng ở trên đường phố tâm nhìn lấy Vương Uyên. Ở phía sau hắn, từng cái hắc sắc khói động mở ra, từng cái mộng cảnh chó săn từ trong đó bò ra, mà hắn trên người mình cũng bắt đầu lan tràn lên hắc sắc sương mù, một chút xíu tử sắc thiểm điện ở trên người hắn lập lòe. Sau đó hắn liền một cước bước vào hắc sắc khói trong động, xuất hiện sau lưng Vương Uyên, không giống nhân loại bàn tay chụp vào Vương Uyên, trong lòng bàn tay tử sắc thiểm điện hội tụ, theo một tiếng vang nhỏ hóa thành một mũi tên nhọn, đánh vào Vương Uyên bên người. Bình thường nhân loại chỉ có thể dung hợp một cái mộng cảnh chó săn, nhưng là có một số người thiên phú dị bẩm, có thể gánh chịu càng nhiều mộng cảnh chó săn. Theo dung hợp càng nhiều chó săn, thân thể của bọn hắn cũng sẽ như con chó săn, phát sinh càng nhiều cải biến. Đồng thời nhân loại so sánh với chó săn, càng có thể linh hoạt vận dụng chó săn một chút năng lực, tỉ như triệu hoán càng nhiều khói đen động, kêu gọi càng nhiều mộng cảnh chó săn, tỉ như sắp tối khói động hoạt dụng. Vương Uyên bên người tầng một trong suốt bình chướng tại tử sắc thiểm điện hạ như ẩn như hiện. Tại mặt nạ sắt trên thân cũng không ngừng lay động. Hắc sắc sương mù bị tạc mờ, sau đó lại một lần nữa tụ hợp. Bốn mắt nhìn nhau, quyền cước tại trong khoảnh khắc liền không gián đoạn đập nện mà ra. Dày đặc quyền cước tương giao thanh âm, như là nhịp trống đồng dạng tấu vang. Khói đen hỗn tạp tử sắc thiểm điện không ngừng ngưng tụ. Vương Uyên nhìn đối phương càng lúc càng nhanh ra quyền tốc độ, nội tâm cảm giác được một chút nguy hiểm. một cái đưa tay, sau đó vỗ, đem cái kia đã hoàn toàn biến thành móng vuốt thân thể đẩy ra. Đầu lệch ra, theo một tiếng ầm vang, một cỗ bạo tạc trong tay đối phương vang lên, kinh khủng lực trùng kích, xé rách Vương Uyên phòng ngự, cả người hướng về một bên bay rớt ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.